Một lần nữa bắt đầu làm Dark Lord. Chương 33, nghỉ hè. Góc truyện audio.com. Abraxa không ngờ rằng kiếm tiền ở thế giới Mago lại dễ dàng đến vậy. Hầm vàng của hắn vốn không nhiều vậy mà chỉ trong một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi đã tăng lên gấp 10 lần so với ban đầu. Hai lọ thuốc đa dịch, ít tóc của mình cùng với vài con gia tinh khiến thu nhập của hắn dường như vượt qua cả cha mình. Trở thành một đại gia. Nhưng mà đó không phải là biểu hiện tham tiền. Dù sao chẳng có kẻ ngốc nào mà ngại tiền mình tăng lên cả. Chờ sự sung sướng qua đi, Abraxa đột nhiên thắc mắc một chuyện. Mà cũng vì cái tò mò này khiến hắn phải một lần nữa đi đến thế giới Mago. Tom, chúng ta không thể mặc thứ khác sao? Abraxa nắm kéo quần áo Mago đang mặc. Khó chịu uốn éo vài cái giống như đang có hàng ngàn con giận bò trên người vậy. Chúa tể hắc ám nhìn cái tên đang ngọ nguậy không khác gì con giun cực kỳ không hài lòng. Hận không thể một phát đập chết hắn. Được rồi Abraxa, chúng ta đến đây không phải để nghe mấy lời vô nghĩa của anh. Nếu cảm thấy không mặc được thì cởi ra khỏa thân chứ đừng có làm ba cái động tác quắn quéo gớm chết kia. Quá khó coi, Tom lạnh lùng mỉa mai. Chuyến đi lần này nếu mang Harry theo thì khá phiền nên Tom đã sớm nhờ các Mago ở một cô nhi viện gần đây trông nom giúp, đương nhiên là sau khi đã cho tên nhãi danh kia một bùa bảo hộ an toàn. À mà này Tom, cậu làm cách nào mà kiếm được nhiều tiền vậy? Nhìn tên nhóc 12 tuổi chỉ cao hơn vai mình một chút. Abraxa chợt cảm thấy mình cực kỳ vô dụng. Giữa tình hình chiến tranh nguy hiểm, Tom vẫn sống rất tốt và thuận lợi, thậm chí hắn còn trở thành một nhà buôn vũ khí lớn cho chính phủ nước Anh khiến Abraxa không khỏi thầm khen ngợi. Cách làm, Tom hơi trầm ngâm, giải thích hết sức ngắn gọn. Chẳng qua là đánh vào nhu cầu của Mago mà thôi. Một vài cuộc mua bán nhỏ, Abraxa nhịn không được mà xem thường người kia. Tên nhóc này cho rằng hắn là trẻ lên ba sao. Mua bán nhỏ kiểu quỷ gì mà lại kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn như thế. Tuy nhiên Abraxa cũng không cố gắng hỏi đến cùng. Nếu Tom đã trả lời qua loa thế có nghĩa là cậu ta không muốn để hắn biết. Vậy tiền của cậu đâu hết rồi? Nếu cậu đã có nhiều tiền sao vẫn tiếp tục sống ở cô nhi viện? Thưa thiếu gia Malfoy. Tom quay đầu lại, làm ơn ngài hãy động não giúp tôi. Một đứa trẻ 12 tuổi đùng một cái có cực kỳ nhiều tiền, thử hỏi ngài có kỳ lạ không? Tiền là thứ nguy hiểm, không phải muốn xài là được. Xài quá ít thì không đủ dùng mà xài quá nhiều lại bị sinh nghi. Thử hỏi ngài tôi cũng đâu có điên mà trong bối cảnh hiện tại đem dùng không bị lão Dumbledore sờ gáy mới là lạ. Kiểu nói chuyện triết lý của cậu y hệt bên nhà Ravenswap. Abraxa xoa cằm nói. Một câu nói sặc mùi giảng thuyết và kiến thức. Không hề. Tôi cùng đám mọt sách của Ravenswap hoàn toàn bất đồng. Tom cười lạnh bác bỏ ý kiến của Abraxa. Tri thức nhiều chưa chắc đã hữu dụng. Biết quá nhiều cũng có thể là loại trói buộc. Thực hành mới là thứ thiết yếu mà Slytherin chúng ta vốn là kiểu người nghiêng về thực tiễn hơn. Vừa dứt câu, Tom đột ngột kéo Abraxa đúng lên chạy vào một góc nhỏ khẽ quát. Ngồi xuống ôm lấy đầu nhanh. Quý tộc Bạch Kim nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc làm sao không nhận ra. Lập tức cáu gắt nhăn mặt. Nữa hả, mấy ngày nay, Đức đều sẽ làm vài đợt tấn công như thế ở Anh. Tiếng súng từ xa truyền đến. Đây là dấu hiệu người Anh đánh trả lại. Abraxa bực bội lớn tiếng. Tôi không hiểu nổi đám Mago nữa rồi. Ngài Malfoy, nhìn ngài hiện giờ không khác gì đám sư tử lỗ mãng bên Gryffindor cả. Tom cười cực kỳ đáng đánh. Abraxa bĩu môi đối với câu nói mỉa mai đó làm ngơ không quan tâm. Một lúc sau, chân của hắn cũng bắt đầu mỏi. Này chẳng lẽ chúng ta phải luôn ngồi chồm hổm thế này sao? Đương nhiên là không. Chờ có tiếng chuông vang lên thì chúng ta liền xuất phát được. Đối với việc không quân Đức tập kích, Tom hoàn toàn quen thuộc trả lời. Khoảng 2 giờ chiều bên Đức có lẽ sẽ ngừng oanh tạc. Nghe nói chỉ huy của họ muốn uống trà chiều. Xuống địa ngục uống trà chiều luôn đi. Abraxa rất muốn hét lên như thế nhưng lý trí quý tộc buộc hắn phải im miệng. Tiếng chuông bất ngờ vang lên vài tiếng. Không gian xung quanh dần yên tĩnh trở lại. Tuy rằng một làn nữa trải qua nhưng Abraxa vô pháp thích nghi được hoàn cảnh Mago hiện tại. So với tình hình hòa bình của thế giới phù thủy thì Mago đang cực kỳ hỗn loạn. Mà này Tom, nhóc Harry đâu? Đang ở cô nhi viện. Hiện nơi đó đang ở một địa điểm khá an toàn, chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi bom đạn. Tom bình thản nói. Sau khi làm xong việc, Tom lập tức đón Harry về cùng Abraxa đến hẻm xéo mua đồ cho năm học mới. Hắn khá ngạc nhiên khi vị quý tộc này có thể nhớ rõ tất cả dụng cụ và số sách cần mua cho cả 7 năm học. Cái này là do chênh lệch độ tuổi. Abraxa hếch mũi cao ngạo trả lời, sau đó quay lưng rời đi. Tom chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy cái đuôi xòe ra từ con khổng tước kiêu ngạo đó. 19.05.18. Cách chương.